Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 06, Lee Un Huynh, Seoul, ban đêm không biết tên đầu đường, im lặng dị thường, Lâm Tàng Phong trầm mặc đi, mà gió cũng trầm mặc thổi, thế nhưng là nơi xa đột nhiên truyền đến từng tiếng tiếng đánh nhau. Cái này khiến sắc mặt sơ lược có chút tái nhợt Lâm Tàng Phong nhíu mày. Theo âm thanh nguyên, hắn nhỏ chạy tới, quả nhiên, một cái ngõ cụt bên trong, mười mấy người vây quanh một cái hán tử say đánh. Chỉ là cái này hán tử say cũng không đơn giản, tuy nhiên bị một đám người vây quanh, nhưng hắn vẫn như cũ rất hung mãnh công kích tới, cùng một đám người chiến đấu. Nhưng hai tay cuối cùng khó địch nổi bốn quyền. Hán tử say lộ ra nhưng đã tiếp cận xu hướng suy tàn. Lâm Tàng Phong thở dài. Không biết mình có nên hay không xuất thủ. Dù sao tình thế phát sinh nguyên nhân gây ra. Hắn không có chút nào biết. Giúp sai người nên làm cái gì. Nhưng là sau một khắc. Đám người bên trong một cái có vẻ như nhân vật cầm đầu hô một câu. Ngừng. Mười mấy người liền dừng tay, tuy nhiên đều bị thương, nhưng xa còn lâu mới có được hán tử say nghiêm trọng. Bởi vì hán tử say không chỉ có treo càng nhiều màu, thể lực cũng một bộ sắp khô kiệt bộ dáng. Lee Un Huynh, ta hỏi ngươi một lần nữa, bệnh lịch chứng minh ngươi mở vẫn là không ra. Lĩnh đầu nhân gầm lên đặt câu hỏi, trong giọng nói có nồng đậm không kiên nhẫn. Hán tử say cười, thế nào, mỹ nhân kế thất bại, bắt đầu trực tiếp đánh. Bất quá a, nữ nhân kia hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, chỉ là lần sau phải chú ý a, đừng làm xử nữ lên, quá non, cũng quá già. A Tây, lĩnh đầu nhân tựa hồ đối với hán tử say nói nữ tử có chút coi trọng. Thấy hán tử say mở miệng vũ nhục. Nhất cước liền trong nháy mắt đá ra ngoài. Hán tử say lại cũng khó có thể ngăn cản. Bị đá đến mặt đất. Chậm rãi thở hổn hển. Lĩnh đầu nhân nhìn lấy hán tử say. Một mặt dữ tợn. Ngươi còn dám vũ nhục muội muội ta. Ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Khụ khụ. Ha ha. Sống không bằng chết. Ta rất chờ mong a. Hán tử say cười lạnh. Ánh mắt bên trong không có một chút sợ hãi. Đừng nói nhảm. Ta hỏi lại ngươi câu nói sau cùng. Ngươi đến cùng có hợp hay không làm? Lĩnh đầu nhân hạ thông điệp sau cùng. Trong giọng nói đúng là hàn ý. Thế nào? Bệnh viện tâm thần ghi mục bệnh tâm thần chứng minh còn chưa đủ à? Vẫn là nói chưa đủ chứng minh một cái xúc sinh là như thế nào tại bị bệnh tâm thần tình huống dưới. Đem một cái 13 tuổi tiểu cô nương tiền dâm hậu sát. Thế nào? Hiện tại sợ. Muốn cho ta ghi mục cái gì tâm lý tật bệnh chứng minh? Biến thái có đủ hay không? Không đủ. Xúc sinh có đủ hay không? Hán tử say đã ra cách phẫn nộ. Ánh mắt bên trong tràn đầy nộ hỏa. Nhưng hắn không còn có đứng lên khí lực. Không có khí lực đi phát tiết nộ hỏa. Mà lĩnh đầu nhân lúc này lại ngược lại rất bình tĩnh. Nhìn lấy hán tử say. Hắn có chút ngông cuồng cười. Rất tức giận sao? Có thể ngươi thì phải làm thế nào đây? Đệ đệ ta chính là chơi một nữ nhân. Không cẩn thận đùa chơi chết mà thôi. Bồi ít tiền liền xem như ta trương ra cho đủ mặt mũi. Muốn pháp luật chế tài. A, buồn cười. Nhìn tới. Ngươi là quyết tâm không cùng ta nhóm hợp tác. Vậy thì đưa ngươi đi trước một bước đi. Đã suy nghĩ kêu bất bình. Ngươi liền đến nơi đó đi kêu bất bình đi. Cùng ngươi cùng cấp bậc bác sĩ tâm lý tuy nhiên không nhiều. Mà dù sao cũng không phải là chỉ có ngươi một cái. Cho nên, vĩnh biệt đi. Tiễn hắn lên đường. Lĩnh đầu nhân mệnh lệnh lạnh như băng truyền đạt. Thế là vây quanh hán tử say người nhao nhao tiến lên. Trong ánh mắt của bọn hắn, đều là sát ý. Có thể hán tử say kinh lịch vừa rồi phẫn nộ sau. Sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, mà mới vừa một lát, cũng làm cho hắn khôi phục một chút thể lực. Hắn chuẩn bị, chuẩn bị tùy thời phá vây. Hắn còn không thể chết. Quản chi hắn hôm nay không sợ tử vong. Có thể chí ít hôm nay, hắn tuyệt đối không thể chết. Hắn muốn để nữ hài kia chân chính yên nghỉ. Còn không đợi hắn bạo khởi, nơi xa đột nhiên đi ra quát to một tiếng. Dừng tay, theo thoại âm rơi xuống. 7-8 cục gạch trong nháy mắt bay tới. Lĩnh đầu nhân bao quát vây quanh hán tử say mấy người. Thậm chí không có kịp phản ứng, liền đều bị cái này mấy khối sắc bén quay đầu trong nháy mắt đánh ngã. Nhưng vẫn là không đợi hắn nhóm phản ứng, một cái khổng lồ thân ảnh uyển như đạn pháo đập tới. Tại bọn họ hoảng sợ ánh mắt bên trong, cái kia khổng lồ thân ảnh giống là một cái hình người cự hùng một dạng. Hắn trong đám người hoành hành bá đạo, mỗi một lần xuất quyền đều để bọn hắn ngã xuống một người. Mà người ngã xuống thậm chí đều giống như chết một dạng. Liền thống khổ chu lên đều làm không được. Dưới đêm trăng, không người đi qua trong ngõ cụt. Từng tiếng tiếng gãy xương, từng tiếng quyền quyền đến thịt tiếng đánh đập, cùng cái kia tức giận, cự hùng, đều để hai người mắt thấy hết thảy người cả đời đều khó mà quên được. Đầu tiên là Lee Eun-hwin, hắn có chút kinh ngạc nuốt một cái miệng nước, ánh mắt bên trong vốn đang tại quanh quẩn mấy phần say sớm đã tan thành mây khói. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong tại một mảnh người ngã xuống trong đám hơi thở hổn hển, hắn trừ một câu, cái này vẫn là người sao? Chấm ngoặc kép, dưới đáy lòng quanh quẩn, còn lại chỉ có thán dùng, lại trái lại một người. Hắn là đám người này nhân vật dẫn đầu, tên là Trang Sung Di, trong nhà có quyền có thế, lại thêm từ nhỏ bắt đầu luyện tập taekwondo loại hình đồ vật. Hắn từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, nhưng hôm nay khác biệt, cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân nhượng luôn luôn ương ngạnh hắn vậy mà cảm thấy hoảng sợ. Đó là một loại tên là sợ hãi tử vong. Hắn không chút nghi ngờ cái này bạo lực nam nhân sẽ sau đó một khắc bóp chết hắn. Cho nên dù là lúc này đầu của hắn, còn bởi vì lúc trước bị nam nhân này ném qua tới một khối quay đầu làm không ngừng chảy máu, hắn cũng không quan tâm. Tuy nhiên đau đúng thế xác thực rất đau. Có thể sợ hãi của nội tâm cùng tới cực điểm cảnh giác nhượng hắn ngược lại giống như là thấy chết. Không sờn dũng sĩ, Lâm Tàng Phong đi tới. Nhìn lấy Trang Sung Di bộ dáng này phản mà bị tức cười. Hắn có chút phí sức ngồi xuống. Nhìn lấy còn nửa đứng ở trước mặt hắn Trang Sung Di. Hắn cau mày một cái. Thế nào, để cho ta ngưỡng vọng ngươi. Trang Sung Di run rẩy thoáng cái, cũng trong nháy mắt ngồi xuống. Lúc đầu cho là ngươi là cái cặn bã, không nghĩ tới vẫn có chút nam nhân cốt khí. Lâm Tàng Phong nhàn nhạt nói. Tuy nhiên, ngươi vẫn như cũ là cái cặn bã. Câu nói sau cùng ngữ khí càng nhẹ nhàng. Lâm Tàng Phong cơ hồ là đáp ghé vào lỗ tai hắn nói. Lại sau một khắc, hắn lại một quyền đánh ra ngoài, thẳng bên trong Trang Sung Di bụng. Những lúc đầu tiếng lòng liền không được đến cực hạn hắn trong nháy mắt đau ngất đi. Hắn thở dài lại phí sức đứng lên, từ trong túi áo xuất ra hắn đường hoàn, ngược lại hai khỏa nuốt xuống. Cảm giác không khỏe mới chậm rãi tán đi. Hôm nay đánh vô cùng thoải mái, sở hữu đè nén đồ vật cũng giống là bị phóng thích ra ngoài. Chỉ là thân thể vẫn như cũ, vẫn là như cũ. Không phải vậy hắn cũng sẽ không rất trang ngồi xuống, mà quay đầu lại nhìn lại cái kia nhìn lấy hắn một mặt bội phục nam tử. Hắn thở một ngụm đứng lên đi tới. Sau đó, hắn thuận thế đem bàn tay xuống dưới, mà Lee Eun-hwin nhếch miệng cười một tiếng, nắm lấy tay của hắn cũng sảng khoái đứng lên. Cảm ơn ngươi, huynh đệ, ta gọi Lee Eun-hwin. Lee Eun-hwin rất cảm kích nói tạ, cũng thuận tiện tự giới thiệu xuống. Khách khí, ta chỉ là nhận không ra người cặn bã. Ta, Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, cũng nói ra tên của mình. Lâm, Tàng Phong, người Hoa. Lee Eun-hwin nghi hoặc tự nói, Sau đó tại Lâm Tàng Phong khẳng định ánh mắt bên trong thốt ra, vậy ngươi vừa rồi dùng chính là hoa hạ võ thuật sao? Lâm Tàng Phong từ chối cho ý kiến. Xem như thế đi, lần này Li Un Huyên con mắt đều sáng. Ta từ nhỏ đã thích hoa hạ võ thuật, ai? Không chỉ có thích xem hoa hạ vũ đả điện ảnh, còn chuyên môn chạy đến hoa hạ đi tìm kiếm khắp nơi học tập. Ta cho là mình học rất nhiều, không nghĩ tới liền ngươi 1/10 cũng không có. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Võ thuật từ trước đến nay là sát nhân kỹ, ngươi vẫn là chớ học quá sâu. Nói một chút chuyện này đi. Tuy nhiên ta không thích xen vào chuyện bao đồng. Có thể ngươi nhóm đôi câu vài lời phác họa ra chuyện này thật vô cùng để cho ta phẫn nộ. Lâm Tàng Phong hơi giải thích một chút chân chính võ thuật, liền đem thoại đề nâng lên chính sự lên. Vừa nhắc tới chuyện này, Li Un Huyên ánh mắt cũng thay đổi. Hắn lạnh lùng nhìn một chút cách đó không xa hôn mê Trang Dung Di. Chậm rãi mở miệng, sự tình phát sinh 1 tháng trước. Trang gia thế hệ này lão nhị gian sát một vị 13 tuổi ấu nữ. Người bị hại thân nhân nhiều lần cáo trạng đều bị đánh ép xuống. Nhưng rất khéo chính là cái này thụ hại nữ hài. Chính là ta từng khuyên bảo qua, một cái mắc bệnh uất ức bệnh nhân, lúc đầu nên đến nàng phúc tra thời điểm, có thể nàng và người nhà của nàng thật lâu không tới. Thế là ta theo nàng nhóm lưu lại địa chỉ tìm tới, mới rốt cuộc biết chuyện này. Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi, tựa hồ tại áp chế nộ hỏa, sau đó lại tiếp tục nói, ta lúc đó thật rất tức giận. Bởi vì nhà này người chống án không ngừng bị đàn áp, lý do lại là nữ hài chủ động câu dẫn, sau đó yêu cầu tiền tài, bị cự tuyệt mà đại náo, khiến người trong cuộc phòng vệ qua đương. Như thế hoang đường lý do, vậy mà biết tại dạng này một thời đại xuất hiện. Về sau, ta lợi dụng các mối quan hệ của mình, rốt cục nhượng chuyện này có thể công trừ tại thế. Dễ dùng xúc sinh kia đem ra công lý. Thật không nghĩ đến a, hỗn đản này vậy mà làm ra một phần rất quyền uy bệnh tâm thần chứng minh. Cái này khiến án kiện lâm vào giằng co. Về sau vì xử ra hỏa này triệt để thoát tội, bọn hắn vậy mà lại thật vừa đúng lúc tìm tới ta, muốn cho ta ghi mục một phần bệnh tâm lý chứng minh. Vì để cho ta đáp ứng, bọn hắn vừa đấm vừa xoa. Hôm nay, ta quyết định tương kế tựu kế, cho nên cố ý giống như là bị nữ nhân hấp dẫn. Sau đó lại uống say mềm, vì chính là dẫn xuất tên hỗn đản kia ca ca, mà hắn cũng quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nên nói đều nói, Lâm Tàng Phong nhãn tình sáng lên, ngươi ghi âm, hả, không tệ, ngay từ đầu ta là ôm ý nghĩ này, cái này là trọng yếu nhất chứng cứ. Hẳn là đầy đủ tiểu cô nương yên nghỉ. Li Un Huyên thở dài, hắn rất mất mát, tuy nhiên hắn rất muốn tự tay làm thịt ra hỏa kia. Có thể thời đại này cũng không cho phép, thời đại này cũng không phải là hoa hạ tiểu thuyết võ hiệp thế giới. Không cho phép, ai khoái ý ân cừu. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, quay quay có chút thất lạc Li Un Huyên đầu vai, làm đến nơi đây liền đủ. Còn lại giao cho pháp luật, mặc kệ quốc gia nào, có hắc ám, cũng nhất định có ánh sáng. Ta nhóm có thể làm, cũng vẻn vẹn chỉ là nhượng quang minh càng lỗi lạc một chút. Li Un Huyên gật gật đầu, nhìn xem Lâm Tàng Phong, hắn có phần có một loại gặp được cảm giác chi kỳ. Lấy điện thoại di động ra, hắn gọi một cú điện thoại, thuận miệng nói 2 câu. Hắn liền lôi kéo Lâm Tàng Phong đi ra cửa ngõ. Đi, ta mời ngươi uống rượu. Còn lại lập tức sẽ có người tới xử lý. Chứng cứ ta cũng đã truyền cho hắn. Ngày mai ta nhóm liền có thể biết kết quả cuối cùng. Ngày này, cũng hầu như nên sáng. Li Un Huyên khinh ngữ, lại có kiểu khác âm vang ở bên trong. Lâm Tàng Phong cười cười. Đi qua. Sau đó hai người cùng một chỗ đạp trên bóng đêm hướng đi phương xa. Tối nay, nhất định không ngủ. Bạn đang nghe radio.